Dục Dục, cậu đã đáp ứng rồi, không cho cậu đổi ý. Đương nhiên không đổi ý. Lý Dục Xuyên thấu qua màn ảnh, nhìn về phía khuôn mặt thanh tú kia. Cô ấy thật sự mới 14 tuổi sao, thế nào so với mình lại nhỏ hơn nhiều. Nghĩ tới sẽ được tiếp xúc với cô ấy, tươi cười liền lộ rõ trên khuôn mặt tuấn mỹ. Ngày thứ hai, Ninh Tiểu Tiểu tiếp điện thoại của Ninh Tâm Như gọi đến. Cô vừa mới trở về nhà, nhưng Ninh Tâm Như nói không thoải mái, cô lập tức chạy đi qua. Thời điểm đang chờ xe, một chiếc xe chạy lại bóp còi inh ỏi, cô quay đầu liền thấy Đường Phong. Trong lòng đại khái cũng minh bạch vài phần, khẳng định mẹ lại lấy cớ tạo cơ hội cho cô cùng Đường Phong. Cô biết Ninh Tâm Như thích Đường Phong, trăm phương nghìn kế muốn bọn họ trở thành một đôi, lần này đại khái lại như thế, trong lòng có chút không vừa ý. Ninh Tâm Như dù sao cũng là bệnh nhân, cô cũng không dám làm trái. Không nghĩ tới trên xe Đường Phong còn có một cô gái, Ninh Tiểu Tiểu tự động ngồi vào ghế sau. Cô gái kia nhìn qua khoảng độ 20, bộ dạng thanh thuần. Cô gái đối với Ninh Tiểu Tiểu cười cười. Đường Phong, cô bé này là ai vậy, không giới thiệu một chút sao? Đường Phong nói, cô ấy kêu nho nhỏ, là em gái anh. Em gái, Ninh Tiểu Tiểu nghiêng đầu, nhẹ nhàng thè lưỡi. Là em gái sao, cô gái nhìn Ninh Tiểu Tiểu. Lần đầu tiên nghe anh nói có em gái nha, nho nhỏ, xin chào, chị kêu Lâm Tú, là bạn gái của Đường Phong. Chào chị, Ninh Tiểu Tiểu vội vàng gật đầu. Chị thật xinh đẹp, cô gái được khen, bụng mặt nở nụ cười. Hai người nói chuyện vài câu, Ninh Tiểu Tiểu mới biết được Lâm Tú đang học đại học năm thứ hai, mới 20 tuổi. Đã cùng Đường Phong kết giao một đoạn thời gian, ấn tượng của Ninh Tiểu Tiểu đối với Lâm Tú phi thường tốt, cảm giác cô ấy cùng Lục Vi bất đồng, là một cô gái đứng đắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, Đường Phong người này, tuy rằng cô không hiểu biết nhiều, nhưng cũng biết một chút tác phong sống rất hoang đường, không biết Lâm Tú có biết hay không. Cách chương.